Luân hồi nhạc viên, chương 1706, Jun Đế quốc, góc truyện audio.com, chương 01, Jun Đế quốc truyền tống đã hoàn thành, liệp sát giả sắp đến U Quỷ Đại Lục, 3 sao ban thưởng thế giới. Bởi vì liệp sát giả vượt mức đạt thành ngũ giai tấn thăng tư cách phía trước đưa điều kiện. 9, 10, người có thể tại trở xuống đền bù bên trong tùy ý tuyển thứ nhất. Thế giới lực tương tác tăng lên 2 điểm, cực vương thứ tử thân phận, không thực quyền, thân phận tôn quý, bàn nhỏ xuất lọt vào u quỷ, yêu ma, quỷ thù ám sát, hơi nước cùng cơ giới học người, cần nắm giữ tương quan năng lực, nếu không có so cao tỷ lệ bại lộ, giác tỉnh giả, thức tỉnh trình độ 5% trở xuống, siêu cao nguy chức nghiệp, tử hình cơ quan phó quân đoàn trưởng, chức vụ phạm tội hiểm nghi bên trong. Này lựa chọn có phong hiểm dẫn đến liệp sát giả tử vong. 5 chọn 1, 1, 2 lựa chọn rõ ràng cầu ổn, trung quy trung củ, đối với này loại nguyên sinh thế giới. Cầu ổn lựa chọn trực tiếp pass, tôi hiểu không phải người mới. Đến hắn này loại trình độ còn cẩn thận chặt chẽ, vậy thì không phải là cẩn thận, mà là sợ. 3 lựa chọn trực tiếp từ bỏ, ngoại trừ vũ khí cùng cạm bẫy. Tô hiểu liền cái nồi cơm điện cũng sẽ không tu, làm sao có thể giả mạo học giả. 4, 5 lựa chọn hiển nhiên tương đối ngạnh hạch, lựa chọn 5 vừa nhìn chính là tương đối cao chức vị. Về phần chức vụ phạm tội hiểm nghi bên trong, đáng lưu ý chính là, đây chỉ là hiểm nghi, cũng không phải là này vị tử hình cơ quan phó quân đoàn trưởng đã thân hãm nhà tù. Do dự một chút, Tô hiểu lựa chọn ban thưởng 5. Hiển nhiên, có thể được xưng là quân đoàn trưởng chức vị tuyệt đối không thấp. Tuy nói này tử hình cơ quan thoạt nhìn không giống có thể chỉ huy quân đội. Hơn nữa quân đoàn trưởng vẫn là phó nhưng so sánh cơ sở ban thưởng. Công tử ca, học giả, những nghề nghiệp này, lựa chọn 5 càng phù hợp Tô hiểu hành sự chuẩn tắc. Thân ở một cái thế giới xa lạ bên trong, nếu như sơ kỳ không ưu thế. Kia cơ bản liền cùng S ban thưởng vô duyên. Không sai, đây cũng là Tô hiểu lựa chọn ban thưởng 5 chính yếu nguyên nhân. Hắn muốn liều một phen, nếu như có thể đạt thành S ban thưởng, vậy hắn liền có thể thu hoạch được 100 điểm thuộc tính có khả năng nắm giữ diệt pháp chi ảnh năng lực. Tô hiểu làm ra lựa chọn về sau, chung quanh vẫn là một mảnh đen kịt, như là có hắc vụ đang cuộn trào. Nơi này hiển nhiên không phải U Quỷ Đại Lục, phía trước hắc vụ dần dần tản ra, bạch quang theo hắc vụ sau như ẩn như hiện, làm những cái đó hắc vụ phác họa ra từng hàng văn tự tiến vào thế giới. U Quỷ Đại Lục, vị trí chỗ ở tầng khí quyển cạnh ngoài thế giới độ khó. LV15, LV47, nguyên sinh thế giới chi nguyên, 0%, đây là chưa thăm dò nguyên sinh thế giới. Thu hoạch được thế giới chi nguyên độ khó cực cao, bởi vậy vì 3 sao ban thưởng thế giới, đã miễn phí nắm giữ thế giới này ngôn ngữ, rời đi thế giới này sau lãng quên, thế giới giới thiệu vắn tắt, đợi mở ra, Tô hiểu từng tiến vào cùng loại nguyên sinh thế giới, bởi vậy hắn rất nhuần nhuyễn mở ra thế giới giới thiệu. Không mở ra này đồ vật, kế tiếp truyền tống sẽ không tiếp tục, phía trước hắc vụ phun trào. Nhu hòa màu trắng hạt ánh sáng hiện lên, hình thành một khối mấy mét lớn nhỏ màn huỳnh quang. Thông qua huỳnh quang, Tô hiểu nhìn thấy ở vào chính mình gần đây bố bố uông. A mỗ, bê ni, hạt ánh sáng màn huỳnh quang bên trong tình cảnh vì nhìn xuống thị giác. Liền như là tại hàng chục, chưa hề nhận ô nhiễm non xanh nước biếc đẹp như họa. Các loại chim di trú nghỉ lại ở đây. Sinh cơ bừng bừng, chỉ là nhìn này phúc cảnh tượng, cũng làm người ta có loại thư sướng cảm giác, đây chính là tự nhiên chi mỹ. Phần phật một tiếng, hai cái đen nhánh lợi chảo vọt ra khỏi mặt nước, gắt gao ôm lấy một đầu toàn thân thuần trắng thiên nga. Vô luận cái này thiên nga như thế nào dãy giụa, gào thét, nó đều tránh không được bị gặm cắn đầy người máu tươi. Bị kiêm mèo rừng bộ dáng sinh vật màu đen dịch thể xâm nhiễm. Này mèo rừng, tuyệt đối là phi tự nhiên đồ vật, hình ảnh như là bị tăng tốc mấy vạn lần. Hoa lệ vương cung đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn bộ hành trình cũng chính là 2 giây không đến, Jun kỷ nguyên 12 năm. Jun đế quốc thành lập, U quỷ đại lục khôi phục hòa bình, đây cũng không phải là thông qua chiến tranh thống nhất, mà là 17 tiên vương hòa đàm kết quả, bởi vì, bọn họ có càng lớn địch nhân. Jun kỷ nguyên năm 107, Jun đế quốc toàn lực phát triển mục nông nghiệp. Năm sau, Jun đế quốc tổng nhân khẩu giảm xuống 1/10. U quỷ, yêu ma, quỷ thú số lượng gia tăng mãnh liệt. Jun kỷ nguyên năm 115. Jun đế quốc tổng nhân khẩu còn sót lại kiến quốc sơ kỳ 6 thành. Nhưng mà, bọn họ không có cái gì biện pháp, cũng không phải là tật bệnh, đói, chiến loạn, mà là số lượng kéo dài tăng lên. U quỷ, yêu ma, quỷ thú, u quỷ, một loại sinh vật có trí khôn, có cực mạnh chim ăn thịt tính, cộng sinh tính, lại đối với nhân loại có cực mạnh muốn ăn. Yêu ma, nửa năng lượng thể, nửa thực thể giống loài, có được cực cao chỉ số thông minh cùng thiên phú, thích ăn nhân loại huyết nhục cùng linh hồn. Quỷ thú, thứ đẳng sinh vật có trí khôn, công kích tính khá mạnh, chủng loại phong phú, đa số vì ăn tạp, có đối lập nhau ưu tú năng lực học tập, có thể thuần phục, không cách nào nhân công bồi dưỡng. Nhân công bồi dưỡng quỷ thú về sau, quỷ thú tướng thoái hóa thành bình thường dã thú. Jun kỷ nguyên năm 128, nhân loại số lượng còn sót lại 3 thành, cùng năm giác tỉnh giả sinh ra. Jun kỷ nguyên năm 572, nhân loại số lượng tăng vọt, Jun đế quốc gần như hoàn toàn chiếm lĩnh U quỷ đại lục. Giác tỉnh giả trở thành đế quốc chiến lực chủ yếu. Jun kỷ nguyên năm 770, Jun đế quốc hoàn toàn thăm dò U quỷ đại lục, cũng dừng lại khuếch trương. Dù cho nhân loại số lượng tăng vọt, U quỷ đại lục tài nguyên vẫn như cũ dùng mãi không cạn. Jun kỷ nguyên năm 980, U quỷ biến mất tại đại lục bên trên. Cùng năm, Jun nội bộ đế quốc bộc phát mâu thuẫn, chiến tranh hết sức căng thẳng. Jun kỷ nguyên năm 981, Cực Vương xé rách đồng minh chi khế, nội chiến bộc phát. Jun kỷ nguyên năm 982, U quỷ lần nữa xuất hiện, số lượng nổ tung thức tăng trưởng, tổng số lượng một lần vượt qua nhân loại tổng cộng 6.800 vạn. Nhân loại bên trong chiến dừng lại, Jun đế quốc mấy lần suýt nữa hủy diệt. Jun kỷ nguyên năm 1030, chiến tranh kết thúc. Jun đế quốc tuyên bố, U quỷ số lượng đã được đến khống chế. Cùng năm, giác tỉnh giả số lượng không đủ. Jun kỷ nguyên năm 981, một thành giác tỉnh giả, làm con người trạng thái tinh thần xuất hiện cự đại ba động. Cũng tại trong lúc ăn u quỷ huyết nhục, có khá thấp tỷ lệ trở thành giác tỉnh giả, thu hoạch được siêu tự nhiên năng lực, cũng theo cùng u quỷ chiến đấu dần dần cường đại. Đây là Jun đế quốc công khai tình báo. Chân thực tình báo là, bất luận nhân loại nào dùng ăn u quỷ mới mẻ huyết nhục cũng có thể trở thành giác tỉnh giả. Tỷ lệ tử vong vì 70% trở lên, giác tỉnh giả giết chết u quỷ về sau, thân thể tố chất cùng cảm giác tỉnh năng lực đem rõ rệt tăng lên. Thức tỉnh trình độ càng cao, giác tỉnh giả tình cảnh càng nguy hiểm, làm hoàn toàn thức tỉnh lúc, giác tỉnh giả sẽ thành yêu ma, ngày xưa đồ long thiếu niên, bởi vì trên người lây dính long huyết mà dần dần mọc ra lân phiến. Hiện giờ đã hóa thành ác long. Đây là trách nhiệm, cũng là số mệnh cùng bi thương. Jun kỷ nguyên năm 1209, Jun đế quốc văn minh ngày càng phát đạt, động cơ hơi nước, xe lửa quân đã ra mắt, thượng tầng thống trị giả nhóm hình thành chế độ đại nghị. Cũng bỏ phiếu tuyển cử ra đời thứ nhất quân chủ, nhưng mà, những cái đó giấu ở nhân loại bên trong u quỷ, thủy chung là nhân loại dọn dẹp không xong đồ vật. Chiến tranh, thiên tai là bọn chúng sở chờ đợi cơ hội. Chỉ có vào lúc đó, bọn chúng tài năng bằng tốc độ kinh người sinh sôi thế giới. Bắt đầu, tôi hiểu đóng lại thế giới giới thiệu. U quỷ thế giới cách cục rất thú vị, bởi vì có u quỷ, yêu ma, quỷ thú này đó đồ vật tại. Nhân loại có rất ít nội bộ chiến tranh, súng ống này loại dùng cho nội đấu lợi khí. Tại thế giới này vẫn còn đối lập nhau rớt lại phía sau giai đoạn. nghĩ muốn đối phó những cái đó u quỷ, thần bí bên cạnh vũ khí lạnh, giác tỉnh giả mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Có thể nói, hiện tại u quỷ đại lục bên trên, bên ngoài ở lại đều là nhân loại, thoạt nhìn an cư lạc nghiệp. Trên thực tế, những cái đó u quỷ, yêu ma liền giấu ở bình dân bên trong, chỉ cần không chiến đấu, bọn chúng cùng nhân loại không khác. Bản chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.